Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, 309, chương 309, chỉ phiến môn môn chủ. Từ ngôn lần nữa trở lại phường thị thời điểm, đã qua hơn 2 ngày, phường thị cách kinh thành khoảng cách cũng không tính toán gần. 2 ngày tầm đó lộ trình, từ ngôn còn muốn đem Hứa Thiếu Diễm thi thể kéo đến kinh thành phụ cận, lại vòng trở lại. Tính toán thời gian, Tiêu Mộng cần phải mang người vào kinh, mà chỉ phiến môn môn chủ cũng kém không nhiều đến Thịnh Long khách sạn. Lần này trở về, từ ngôn quyết định mượn dùng Hứa gia nhân thân phận, cùng vị kia chỉ phiến môn môn chủ gặp mặt. Về phần tính kế đứng đắn đại kế, chỉ cần thuận miệng nói nhảm là được. Tiêu Mộng nhận ra từ ngôn, Tiêu Mộng cha hắn có thể không nhận ra từ ngôn. Tại Quỷ Vương môn một năm kia, từ ngôn rất ít ở bên ngoài lộ diện. Chỉ phiến môn môn chủ có lẽ nghe qua thập thất thái bảo danh hào, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận ra từ ngôn bản thân. Trừ phi Tiêu Mộng thật sự là nhàn đến phát chán, đem từ ngôn bức họa vẽ ra đến để hắn vị môn chủ kia lão tử phân biệt. Năm đó từ ngôn, tại những môn chủ kia lão đại trong mắt bất quá là cái con tôm nhỏ mà thôi. Chỉ phiến môn sẽ không đối với hắn như thế để ý. Mà Ngọc Lâm Sơn hạo kiếp về sau, thập thất thái bảo tuy nhiên danh tiếng nổi lên, từ ngôn cũng đã sớm rời đi Quỷ Vương môn, ở rể đại phổ bàng gia, giả mạo đúng là gia con cháu, cũng không phải là từ ngôn tâm huyết dâng trào. Hắn suy tư thật lâu, lại phân tích năm đó chỉ phiến môn cùng Quỷ Vương môn các loại liên quan, sau cùng mới kết luận chỉ cần Tiêu Mộng không tại, chỉ phiến môn môn chủ tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn vị này thập thất thái bảo. Đã muốn giả đóng vai thành Hứa gia nhân, như vậy Hứa Thiếu Diễm cái thân phận này lấy ra vừa vặn. Trên đường đi, từ ngôn một bên lấy cỏ hoang bện lấy một đỉnh mũ rơm, một bên suy tư đối sách. Lần này hắn tính toán là chân chính động tâm. Từ ngôn thực rất lười, không thích loại này lục đục với nhau tính kế. Thế nhưng là trước mắt bày biện một phần đại thời cơ tốt, không dùng có thể không còn gì để nói. Trở lại phường thị, từ ngôn không có đi Thịnh Long khách sạn, mà chính là tìm khác một nhà tửu lâu. Lần này hắn có thể học khôn khéo, chỉ cần linh tửu thức nhắm, cái gì tiệc loại hình hết thảy không điểm. Tổng bẫy người ta người làm ăn cũng không dễ, mở tửu lâu cũng không dễ dàng. Sau đó trong một ngày, uống rượu dạo phố, từ ngôn giống như cái thế gia tử đệ một dạng, lộ ra đến vô cùng nhàn nhã. Chỉ bất quá đỉnh đầu mũ rơm bị hắn ép tới rất thấp, chỉ phiến môn môn chủ không nhận ra hắn, Hứa gia nhân chỉ sợ không ai không nhận ra hắn vị này thiên môn hầu. Tại tửu lâu uống rượu hoặc là dạo phố, từ ngôn mục đích chỉ có một cái, xác nhận một phen hắn mấy cái đúng là gia con cháu cùng chỉ phiến môn thiếu môn chủ Tiêu Mộng tung tích. Hứa Thiếu Diễm có thể không phải mình đến, còn có 5-6 cái lấy trúc cơ đan đạt tới trúc cơ cảnh đúng là gia con cháu tại phường thị. Vì ổn thỏa lý do, những Hứa gia đó con cháu không rời đi phường thị, từ ngôn là sẽ không đi gặp chỉ phiến môn môn chủ. Thật muốn đến lúc đó người ta tìm đến Hứa gia nhân phân biệt, chính mình chẳng phải là lộ tẩy. Riêng là Tiêu Mộng, Tiêu Mộng không rời đi phường thị, từ ngôn càng sẽ không đi gặp chỉ phiến môn môn chủ. Có lẽ đối người khác mà nói, nghe ngóng tin tức không rất dễ dàng. Bất quá đối với từ ngôn tới nói, muốn tại trong phường thị tìm tới Hứa gia những thế gia đó tử cũng không khó. Bởi vì Hứa gia nhân bản tính từ ngôn quá mức quen thuộc, những cái kia tự cho mình siêu phàm, con mắt cơ bản nhìn bầu trời không nhìn địa tuổi trẻ thiếu gia, cơ bản thì không sai biệt lắm. Lấy tam mạch tiên thiên cảnh giới, nhất cử đến trúc cơ cảnh. Lần này biến hóa là sẽ ảnh hưởng nhân tâm. Tăng thêm Hứa gia nhân thực chất bên trong tự cho mình siêu phàm. Không dùng nửa ngày, từ ngôn đã có thể xác định 2-3 người là đúng là gia con cháu. Theo những người kia đi vào một gian tửu lâu, từ ngôn muốn ấm linh tửu, ngồi tại cách đó không xa nghe lén lên mấy vị kia đàm luận. Quả là như vậy, là Hứa gia vừa mới đến trúc cơ cảnh con cháu. Không bao lâu, lại có 3 người lần lượt chạy đến. Hứa Thiếu Diễm nói qua lần này Hứa gia đột phá trúc cơ tổng cộng có 7 vị. Hứa Thiếu Diễm đã chết. Như vậy còn lại 6 cái coi như tề tựu. Đã qua nhanh 2 ngày. Thiếu Diễm làm sao còn chưa tới cùng chúng ta tụ hợp. Lại không đến ta có thể muốn đi trước. Có cái bụng phệ người thanh niên nói như thế. Có lẽ là gặp được người quen. Cũng có thể sớm trở về. Thiếu Diễm tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Hắn nào có đúng giờ thời điểm. Một cái khác Hứa gia nhân suy cười một tiếng nói ra. Không đợi hắn. Cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi. Đến phường thị mở mang tầm mắt cũng chính là. Hắn thật đúng là coi mình là hàng. Không thể nói như thế. Dù sao đều là Hứa gia nhân. Mắt xem chúng ta phải vào tông môn. Đến tông môn. Chúng ta còn muốn ôm thành đoàn mới được. Bằng không phải bị khi phụ không thể. Ai dám khi dễ chúng ta Hứa gia. Bàng gia. Vẫn là Lê gia. Trong tông môn không chỉ có là 4 con em đại gia tộc. Nghe nói tông môn đệ tử đến từ đại phổ các nơi. Chúng ta lấy trúc cơ đan đột phá trúc cơ cảnh. Nhất định không so được những lục mạch đó tông sư. Lục mạch tông sư thì thế nào? Ta Hứa gia có 2 vị chấp sự trưởng lão tại. Còn chưa tới phiên người khác lấn đến trên đầu chúng ta. Thật muốn có người đuôi mù. 2 vị lão tổ tông nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. 6 cái đúng là ra con cháu tiếng đàm luận. Âm không cao. Nhưng cũng không có tận lực thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ nói cũng không phải bí ẩn gì. Không sợ bị người khác nghe qua. Chờ đến cơm nước no nê. 6 người đi ra tửu lâu. Cứ vậy rời đi phường thị. Theo đúng là ra con cháu mãi cho đến phường thị cửa. Từ Ngôn có thể tính thở dài ra một hơi. Đi dạo nửa ngày cũng không thấy được Tiêu Mộng tung tích. Vị kia chỉ phiến môn thiếu môn chủ cần phải đã sớm đi. Bây giờ chỉ cần bọn này đúng là ra con cháu vừa đi. Trong phường thị thì thật không có người nhận ra hắn Từ Ngôn. Hứa gia nhân vừa đi. Từ Ngôn không đang do dự. Lập tức chạy tới Thịnh Long khách sạn. Chỉ phiến môn môn chủ tên là Tiêu Lôi. Từ Ngôn biết đối phương danh hào. Lại không nhận ra bộ dạng dài ngắn thế nào. Có điều cái này có thể khó không được Từ Ngôn. Nếu là Tiêu Mộng cha. Từ dung mạo cùng tuổi tác hẳn là có thể đại khái phân biệt được đi ra. Dù sao Từ Ngôn có nửa thanh quạt giấy phần này tín vật. Coi như nhận lầm cũng không có tổn thất gì. Tại khách sạn mướn một gian thượng phòng. Tiếp xuống thời gian bên trong. Từ Ngôn cũng không ra khỏi cửa. Ngay tại trong khách sạn lắc lư. Không ra một ngày. Một đám vừa đi vào khách sạn nhân mã rơi vào Từ Ngôn ánh mắt. Người cầm đầu mặc lấy một bộ da báo. Đầu vai vây quanh da hổ microblock. Thân hình cao lớn. Mày rậm mắt to. Tuổi tác tại chừng 40 tuổi. Nhìn tinh thần sáng láng. Cũng là hắn. Nhìn thấy nhóm người này xuất hiện trong nháy mắt. Từ Ngôn kết luận cái kia người cầm đầu cũng là chỉ phiến môn môn chủ Tiêu Lôi. Da bảo áo da. Là tề quốc người ưa thích trang phục. Mà chỉ phiến môn. Thì là điển hình đại tề tà phái. Từ Ngôn đoán được không sai. Nhóm người kia chính là tới từ đại tề chỉ phiến môn cao thủ. Cầm đầu da bào nam tử. Cũng chính là chỉ phiến môn môn chủ Tiêu Lôi. Tại cuối năm trước đó đuổi tới đại phổ. Tiêu Lôi ý đồ đến. Là cùng Hứa gia ước định. Một năm trước. Tại chỉ phiến môn thiếu chủ cùng Hứa gia tiểu thiếu gia liên thủ giết chết Lê gia cháu đích tôn. Đồng thời. Chỉ phiến môn cùng Hứa gia liền đã triệt để cấu kết tại một chỗ. Năm ngoái chỉ là giết chết một cái Lê gia con cháu đích tôn. Mà năm nay, chỉ phiến môn cùng Hứa gia mục tiêu đặt ở Lê gia gia chủ trên thân. Chỉ cần Lê gia một đổ, Bàng gia thì sẽ trở nên một cây chẳng chống vững nhà. Hứa Vạn hai nhà liên thủ, lại có chỉ phiến môn trong bóng tối tương trợ phía dưới. Sớm muộn cũng sẽ ép tới Bàng gia không gượng dậy nổi. Từ đó để Hứa gia trở thành Tiễn Tông chính thức người cầm lái. Đến lúc đó chẳng những Hứa gia có thể được đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Chỉ phiến môn cũng sẽ nhận được Hứa gia trong bóng tối bồi dưỡng. Chỉ phiến môn tuy nói là đại tê tà phái. Căn cơ cũng không sâu. Cùng đứng đắn cấu kết. Tiêu Lôi mục đích là tìm một con đường lùi. Ai bảo Hứa gia tại trong tông môn có không ít cường nhân tọa trấn. mà hắn chỉ phiến môn tại tà phái trong tông môn địa vị cơ hồ hơi thấp đây. Quỷ vương môn một lần tổn thất trên 10.000 người tay. Bây giờ vẫn là không gượng dậy nổi. Tiêu Lôi cũng không muốn rơi xuống Trác Thiên Ưng loại kia hạ tràng. Đừng nhìn Trác Thiên Ưng vẫn như cũ là quỷ vương môn môn chủ. Có thể là đến từ tu hành tông môn áp lực, làm cho Trác Thiên Ưng nơm nớp lo sợ. Quỷ vương môn môn chủ chức vị này, nói không chừng lúc nào liền bị tà phái tu hành tông môn phế bỏ. Tà phái quy củ, chỉ cần làm việc bất lợi, thì phải bị trừng phạt. Trên đường đi Tiêu Lôi thủy chung ở trong lòng tính toán lần này cùng Hứa Gia gặp mặt. Hắn hạ quyết tâm muốn vì Hứa Gia ra một phần lực. Chỉ có chiếm được Hứa Gia tương trợ, bọn họ chỉ phiến môn mới có thể sừng sững tại chính tà hai phái ở giữa mà không ngã. Đang suy nghĩ tâm sự chỉ phiến môn chủ, vừa mới đi qua một gian thượng phòng thời điểm, chợt nghe trong phòng có người nói chuyện. Khách quý từ phương xa mà đến, không ngại uống rượu mấy chén. Tiêu môn chủ, mời vào bên trong một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.